Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trình bày trước, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu từng phần trong bộ sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, ấn bản năm 1992. Hôm nay chúng ta trở lại và bước qua tìm hiểu cuốn sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ, viết tắt là UCAT, được ghép bởi hai chữ trong tiếng Anh là Youth Catechism. Chúng ta biết rằng cho đến nay, tức là năm 2019, Hội Thánh đã ban hành 5 cuốn sách giáo lý. Cuốn thứ nhất là sách giáo lý Hậu Công đồng Trento, được soạn thảo vào giữa thế kỷ thứ 16. Cuốn thứ hai là sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, được soạn thảo sau Công đồng Vaticano thứ hai, xuất bản năm 1992. Cuốn thứ ba là sách Toát yếu Giáo lý Hội Thánh Công giáo, là cuốn tóm tắt những điểm chính yếu của cuốn thứ hai. Ấn bản này được xuất hành năm 2005 dưới thời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Và gần đây, vào dịp Đại hội Giới Trẻ tại Madrid ở Tây Ban Nha năm 2011, cũng chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã giới thiệu cuốn sách thứ tư là sách giáo lý dành cho người trẻ. Gần đây hơn, năm 2015, tiếp nối tinh thần của cuốn thứ tư, Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco đã giới thiệu cuốn thứ năm có tựa đề là Ducat, tức là cuốn tóm tắt học thuyết của giáo hội về xã hội. Cuốn này, theo đúng tên gọi của nó, dựa trên tựa đề tiếng Anh, sử dụng động từ to do, có nghĩa là làm hay hành động. Trong 5 ấn bản này, ấn bản số 1 và số 2 là những tài liệu giáo lý nền tảng chứa đựng những đạo lý căn bản của giáo hội công giáo. Ấn bản số 2 thay thế ấn bản số 1 vì đã quá lâu đời, tức là đã tồn tại hơn 400 năm. Cuốn số 3, tức là cuốn tóm tắt của cuốn số 2. Và cuốn thứ 4 là cuốn Ducat, cũng được rút ra từ cuốn số 2, với chủ đích dành riêng cho người trẻ. Đây được coi là cuốn giáo lý hiện đại, vì được trình bày và sử dụng ngôn ngữ hiện đại, phù hợp với giới trẻ trong thời đại hiện nay. Về giá trị sử dụng chính thức, trừ cuốn sách giáo lý của Công đồng Trento, hiện nay chúng ta cùng sử dụng 4 ấn bản sau cùng, vì mỗi bản có một ý hướng riêng, tức là nhắm đến những mục đích và đối tượng riêng biệt. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại rằng, cuốn giáo lý Hội Thánh Công giáo, ấn bản năm 1992, vẫn là nền tảng đầy đủ nhất, chứa đựng kho tàng đạo lý chính thống của giáo hội công giáo cho đến ngày nay. Trở lại với cuốn giáo lý dành cho người trẻ, tức là cuốn Ducat. Như đã nói, đây là cuốn tóm lược hệ thống giáo lý được trình bày theo phong cách hiện đại, từ cách sử dụng ngôn ngữ đến cách tiếp cận vấn đề theo phong thái của người trẻ. Việc soạn thảo cuốn sách này cũng rất khá đặc biệt. Tòa Thánh đã trao công việc soạn thảo cho Đức Hồng Y Sorbonne đứng đầu, cùng với nhiều nhà thần học, nhà giáo dục học, và đặc biệt là có hơn 60 bạn trẻ cộng tác và làm việc trong vòng 5 năm. Vì thế, khi hoàn thành bộ sách này, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã phát biểu. Dự án này là một phép lạ, vì nó đã thành công ngoài sự mong đợi của Tòa Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Quả thật đây là cuốn sách bán chạy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cuốn sách này cung cấp những tư tưởng, vấn đề có thể dùng để tìm hiểu và trả lời một cách ngắn gọn, xúc tích cho các thắc mắc của con người thời đại. Sách giáo lý dành cho người trẻ được soạn thảo dưới dạng hỏi, đáp, tức là đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Đây là cách thức khá dễ dàng cho việc tra cứu và học hỏi. Có thể có người nào đó trong chúng ta thắc mắc rằng, Giáo hội Công giáo đã có hai ấn bản chính thức là sách giáo lý Hội Thánh Công giáo và bản tóm yếu giáo lý ngắn gọn hơn. Vậy cần gì phải soạn thảo thêm cuốn Ducat để làm gì? Thưa, trước hết phải khẳng định rằng, việc học hỏi giáo lý, đạo lý Công giáo là việc của cả đời người, của tất cả mọi tín hữu, không phân biệt hay giới hạn vào một ai. Chỉ tiếc rằng, với nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam thường cho rằng, việc học giáo lý là chuyện của thiếu nhi, sau khi đã xưng tội lần đầu, rước lễ lần đầu, lãnh bí tích thêm sức, hoặc khá hơn, học xong giáo lý hôn nhân, thì không cần phải học hỏi thêm gì nữa. Đó là quan điểm không chính xác. Bởi vì, cũng như kiến thức không bao giờ giới hạn, thì việc học hỏi đạo lý của giáo hội cũng vậy. Kế đến, cuốn sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo ấn bản năm 1992 là cuốn trình bày đầy đủ hệ thống nền tảng đạo lý của Giáo hội Công giáo. Chính vì hướng đến mục đích ấy mà cuốn này rất dài, và dường như chỉ những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu mới có thể dành thời gian đọc hết nó. Đó cũng là lý do Tòa Thánh cho ấn bản sách toát yếu Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Tuy nhiên, ngay cả cuốn toát yếu cũng vẫn nhằm trình bày đạo lý một cách tổng quát, không nhắm riêng cho một đối tượng nào. Chúng ta biết rằng, tại đa số các giáo hội địa phương đã có chương trình giáo lý dành cho thiếu nhi. Nhưng mà, như đã nói ở trên, sau thiếu nhi thì phải đến thanh thiếu niên và cả người trưởng thành. Chúng ta giả thiết là cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo hoặc cuốn toát yếu giáo lý là những cuốn được dành cho người trưởng thành, thì chúng ta vẫn rất cần một bộ sách giáo lý dành cho người trẻ. Đặc biệt, trước thực trạng nhiều người trẻ sa sút về đức tin do thiếu kiến thức về giáo lý. Đó là lý do Tòa Thánh cho soạn thảo cuốn Ducat giáo lý dành cho người trẻ. Chắc chắn đây không phải là sách giáo lý dành cho trẻ em, mà nhắm đến trước là giới thanh thiếu niên, độ tuổi có thể tính từ 15 trở lên đến 40, 50. Và dĩ nhiên, về hình thức thì như vậy, nhưng về tinh thần thì bất cứ ai có tinh thần cầu tiến, tinh thần ham học hỏi, và nhất là tinh thần trẻ trung, thì cuốn sách này vẫn được dành cho tất cả mọi người, bất luận già hay trẻ, dù là Kitô hữu hay không Kitô hữu. Miễn là muốn tìm hiểu về đạo lý của Giáo hội Công giáo. Dĩ nhiên, khi trình bày, các nhà soạn thảo Ducat vẫn muốn theo sát nội dung sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, nghĩa là vẫn muốn giữ trọn vẹn giáo huấn của tin mừng. Cuốn sách này gồm 4 phần: tuyên xưng đức tin, phần các bí tích, phần trình bày về giới luật và phần cuối cùng về phần kinh nguyện Kitô giáo. Một cách đặc biệt, cách đặt vấn đề của sách Ducat có tính hiện đại, đề cập một cách trực tiếp đến các vấn đề của thời đại, của trào lưu tục hóa, của chủ nghĩa tương đối về các vấn đề xã hội và những vấn đề gay cấn như về sự sống của con người chẳng hạn. Tuy nhiên, các soạn giả đã cố gắng trình bày Ducat một cách dễ hiểu hơn và đơn giản nhất có thể. Một cách cụ thể, cuốn giáo lý này luôn luôn lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Mọi sự đều phát xuất từ Chúa Kitô và quy hướng về Chúa Kitô. Vì thế, các câu đối thoại trong sách luôn luôn quy hướng về Chúa Kitô. Bên cạnh phần nội dung chính, gồm những câu hỏi và câu trả lời, thì Yukat còn trình bày các trích dẫn từ Kinh Thánh, từ tư tưởng của các thánh giáo phụ, của các công đồng, từ các vị thần học, các thánh, thậm chí Yukat không ngại trích dẫn cả các danh nhân thế giới như các triết gia Hy Lạp như là Aristotle, triết gia cận hiện đại của Ấn Độ như là Gandhi và triết gia cổ Trung Hoa như là Đức Khổng Phu Tử. Bên cạnh những trích dẫn như đã kể trên, Yukat còn dùng các biểu tượng, chẳng hạn biểu tượng cuốn sách, làm dấu hiệu cho biết đó là một trích dẫn từ Kinh Thánh. Biểu tượng dấu hỏi cho biết đấy là một câu định nghĩa hay một câu xác định về một vấn đề nào đó. Còn các câu trích dẫn khác sẽ được dùng biểu tượng bằng dấu mở ngoặc kép. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, khi tiếp cận bộ sách giáo lý dành cho người trẻ, khi nghe trình bày về cuốn sách này, chúng ta sẽ có dịp tiếp cận với đạo lý của Hội Thánh Công Giáo qua một lăng kính mới, qua những cách trình bày hiện đại. Điều đó có nghĩa là người đọc hay người nghe cũng cần phải có một tâm hồn cởi mở để có thể có cái nhìn đa chiều, một cái nhìn phong phú, thay vì phiến diện và khiếm khuyết. Tất cả những điều đó đều nhằm giúp chúng ta có được một đức tin xác thực, một đức tin trọn vẹn, đặc biệt giúp cho giới trẻ ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, một thời đại nào hay một nền văn hóa nào cũng có thể phát triển đào sâu đức tin của mình. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn trong những bài tìm hiểu lần tới, khi chúng ta lần lượt tìm hiểu về từng phần trong sách giáo lý dành cho người trẻ.